Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Diệp Dung Dung như là thật sao điên rồi bình thường. Nói bậy loạn nói, cử chỉ điên cuồng, tiện nhân, người này ác độc tiện nhân, người hại người rất nặng. Chờ xem, lên trời sẽ có báo ứng. Tiêu Diễm vẻ mặt thản nhiên lôi kéo nàng bước chậm mà đi. Tần Kinh Vũ quay đầu, hắc hắc cười lạnh, như vậy ngươi đâu, ngươi cùng ngươi con nhưng thật ra bị tiễn bước. Khả là các ngươi Diệp phủ còn tại Thương Kỳ, như vậy nhất đại gia tử nhân thế nào? Khó tránh khỏi không đáng điểm tiểu sai, sự tiếp xúc rủi ro. Còn có ngươi kia đệ đệ Diệp Tế Phong, thì phải là cái khiêu thoát không câu nệ tính tình, lại là tại triều làm quan. Ngươi nương cũng một phen tuổi, cũng không biết còn có thể quản được bao nhiêu thời gian. Sau này nếu đối với ngươi này tỉ tỉ ở phía sau chỉ điểm ước thúc, không chừng hội như thế nào. Kết quả là Diệp gia một môn trung liệt, nhiều thế hệ anh dũng, này hủy hoại chỉ trong chốc lát tư vị sợ chịu khổ sở a. Ngươi nói đúng không là, Diệp tiểu thư, ngươi, Diệp Dung Dung chỉ vào nàng, tức giận đến cơ hồ nói không ra lời, chuyển hướng Tiêu Diễm khóc nói. Diễm ca ca, như vậy độc phụ, ngươi rốt cuộc thích nàng thế nào điểm? Tiêu Diễm mày nhất long không nói chuyện, Tần Kinh Vũ ha ha cười. Thay hắn đáp lại, hắn liền thích ta này tàn khốc vô tình thảo gian nhân mạng khí chất. Ta cũng không tin, Tiểu Phong như vậy đối với ngươi. Ngươi thực ngoan quyết tâm hại hắn. Không tin thật không, chúng ta đây chờ xem. Tần Kinh Vũ vỗ tay một cái, bỗng nhiên mất hưng trí. Sam Tiêu Diễm thì thi nhiên trở về đi, ngươi hội xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp không thể chết già, không thể chết già. Diệp Dung Dung thê lương thét chói tai. Tần Kinh Vũ thở dài, nhẹ nhàng đè lại Tiêu Diễm nâng lên ống tay áo, kia tay áo để ánh sáng vi tránh, xem ở Diệp Tế Phong trên mặt, quên đi, tùy vào nàng mắng đi, dù sao mắng mà thôi, cũng không thậm tổn thất. Làm là ta nợ hắn, ngươi luôn mồm đều là hắn, sẽ không sợ ta ghen. Tiêu Diễm thu thủ, nhíu mày cười nói, Tần Kinh Vũ đốc hắn liếc mắt một cái. Kia cũng là của ngươi hảo huynh đệ. Hắn buông phía trước hiềm khích, chủ động tới tìm ngươi. Một ngụm một tiếng A Diễm, ngươi dám nói trong lòng ngươi bất khoái nói. Chẳng lẽ, thật sự cắt bào đoạn nghĩa, nếu không lui tới. Tiếng bước chân thanh, một người vội vàng hướng bên này lại đây. Đúng là nghe thấy tấn mà đến Diệp Tế Phong. Diệp Tế Phong căn bản không xem hai người, chỉ bước nhanh đi đến Diệp Dung Dung thân biên, đem nàng theo thượng nâng dậy đến. Tỷ, ngươi đây là tội gì? Tiểu Phong Diệp Dung Dung phàn vai hắn, đầu lạnh rung, gào khóc đứng lên, nàng không lương tâm, không có người tính a, ngươi cẩn thận. Này tiện nhân, nàng giáp tâm ác độc, âm hiểm vô sỉ, đoạt đi rồi Diễm ca ca, hại ta còn không tính, còn muốn hại ngươi, muốn hại ta nhóm cả nhà, là, ta không sợ, chờ nàng đến hại ta, chỉ sợ nàng không đến. Diệp Tế Phong ở trong lòng bổ sung câu, ôm lấy Diệp Dung Dung đến, ngày không mắt lé, hướng phía trước bước đi đi, chúng ta về nhà đi, có ta ở đây. Sau này không ai dám lại khi dễ ngươi. Diệp Dung Dung vùi đầu ở hắn trên vai, sát bên người mà qua là lúc, bỗng nhiên nâng mâu, nghiến răng nghiến lợi, hận ý mãnh liệt cơ hồ muốn ở nhân thân thượng cháy ra một cái động đến. Các ngươi, không có, kết cục tốt, theo này khẩu hình, Tần Kinh Vũ nhìn ra là như vậy một câu, nhìn Diệp Tế Phong từng bước đi xa quyết tuyệt bóng dáng. Tiêu Diễm mâu quang lóe ra, cười khổ tiếp thượng nàng trước đây yêu cầu trong lời nói. Sự cho tới bây giờ, này hơn 10-20 năm giao tình, cũng chỉ hảo chặt đứt. Tần Kinh Vũ một trận im lặng, sau một lúc lâu mới nói, ngươi đây là muốn cho ta đối với ngươi tâm tồn áy náy đâu. Tiêu Diễm cũng không khách khí, đúng là, Tần Kinh Vũ câu môi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Tiêu Diễm cầm tay nàng, tựa thiếu phi thiếu, nhất phũ một câu, theo giúp ta, không lâu, liền cả đời, ngày kế, ở Liễu Hoàng hậu an bài hạ, Diệp thị tỷ đệ một hàng khởi hành rời đi, phản hồi Thương Kỳ, yên tâm, sẽ có người nhìn của nàng, nàng không cơ hội nói lung tung nói. Tiêu Diễm vỗ về tay nàng lưng nói. Tần Kinh Vũ biết hắn chỉ là Diệp Dung Dung biết chính mình chân thật tính. Cười cười lắc đầu, chúng ta như vậy, có phải hay không có điểm khinh người quá đáng cảm giác? Hoàn hảo, nhất thời lặng im không nói chuyện, Tần Kinh Vũ rốt cục nhịn không được, khuỷu tay đụng phải chàng hắn. Ta nói, ngươi đã nhiều ngày có điểm tâm thần không yên, chẳng lẽ, là hối hận, luyến tiếc ngươi kia dịu dàng nhàn tĩnh hoàng tử phi, ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại đuổi theo vẫn là tới kịp. Tiêu Diễm cười cười, khiên qua tay nàng đến khẽ hôn một chút, ta đi truy nàng, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ thở dài. Ngươi được tỉ tỉ, ta đây sẽ đệ đệ. Cũng không biết Diệp Tế Phong còn có nguyện ý hay không theo ta. Chấm, ngươi dám, Tiêu Diễm làm bộ trừng nàng. Có cái gì không dám? Tần Kinh Vũ phản trừng trở về. Nắm bắt hắn trơn bóng hai gò má. Mếu máo nói, tốt xấu người ta vẫn là cái ngây thơ thiếu nam. Mà ngươi đều là nhị hôn này xúc cảm còn thật không sai. Nàng càng ngoạn càng là quật khởi, giống như làm quán bình thường. Ngươi ghét bỏ ta, Tiêu Diễm hơi hơi xúc khởi mi. Tần Kinh Vũ đảm điểm trắng đầu. Đó là, tuy rằng đó là đã muốn chuyện quá khứ. Hơn nữa dựa theo hắn ám chỉ mình thị ý, kia chính là cái chính trị hôn nhân. Hữu danh vô thật, nhưng nghĩ đến hắn từng cùng người dắt tay bái đường. Trong lòng tóm lại là không quá thoải mái. Không biết Nam Việt hôn lễ tập tục là như thế nào. Đỏ thẫm hỉ phục, hoàng hôn hành lễ, nghĩ chợt thấy có ti mê muội. Nàng thu hồi thủ đến, sửa vì khinh ấn cái chán. Này chết tiệt đau đầu trứng, luôn tới mạc danh kỳ diệu. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trị tận gốc. Nhu đến ấn đi, đổ không chú ý vẻ mặt của hắn ánh mắt. Chỉ nghe nhẹ giọng vừa hỏi, đầu lại đau, Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, không có việc gì, đã muốn so qua đi tốt hơn nhiều, quá đoạn thời gian ta hồi Thiên Kinh, phòng trưng ta ngoại công tân dược cũng nên nghiên cứu chế tạo đi ra. Tiêu Diễm mặc một hồi, lại hỏi, người này đau đầu trứng, sẽ không pháp trị càng sao, này quên chuyện, về sau, con có thể nhớ tới đến không? Tần Kinh Vũ thở dài nói. Đau đầu bệnh trạng đổ đừng lo, đã muốn so qua đi tốt hơn nhiều, chỉ tận gốc chính là vấn đề thời gian, nhưng này mất trí nhớ chứng hẳn là không có cách nào khác. Đó là theo vách núi đen thượng đến rơi xuống cấp tràng. Ta ngoại công chỉ có thể rõ ràng tụ huyết, cũng không có thể tìm về đánh mất trí nhớ đến, hiện đại khoa học đều khó có thể phá được nan đề. Đặt ở cổ đại càng không cần phải nói. Ngoại công Mục Thanh đang nói khởi việc này thời điểm, Lý Nhất Thuyền ở bên từng đột phát kỳ tưởng, nói là có thể dùng giống nhau lực đạo, giống nhau độ cứng lại chàng một lần, có lẽ sẽ có sở thu hoạch, nhưng là chính là cái vui đùa thôi, ai có thể đem va chạm khống chế lực đạo như vậy tinh chuẩn. Không có chút lệch lạc đâu, như thế nào, ta quên tiền sự, ngươi còn rất cao hứng, nhìn hắn nếu có chút suy nghĩ vẻ mặt. Không khỏi cười nói, cùng lắm thì chính là ngươi trước kia giúp đỡ Tiêu Minh khi dễ quá ta. Là không, ngươi rốt cuộc là muốn ta nhớ rõ, vẫn là đã quên, ha ha, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nghĩ đứng lên, với ngươi không để yên, khi dễ ngươi, ta như thế nào bỏ được. Tiêu Diễm nhẹ nhàng thở dài, bỗng nhiên ôm nàng vào lòng, từ từ nhắm hai mắt thấp nam, nếu như ta từng khi dễ ngươi. Thực xin lỗi ngươi, khiến cho ta đời này hảo hảo yêu ngươi, thương ngươi, bồi thường ngươi, huynh trái đệ còn, Tần Kinh Vũ ở trong lòng mặc niệm này bốn chữ. Thôi, Tiêu Minh khiếm của nàng, khiến cho Tiêu Diễm đến còn, chẳng qua, chính nàng này bút chướng có thể miễn đi, mà ám dạ môn này các huynh đệ nợ máu, lại còn phải hảo hảo thanh toán, ôm nhau không nói gì, như mộng lưu luyến. Thẳng đến ngoài cửa ồn ào thanh khởi, Tần Kinh Vũ mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng đẩy ra hắn, ngưng thần nghe xong một hồi, lạnh nhạt nói, ngươi nương đến đây, quả nhiên, chỉ một lúc sau, hờ khép cửa phòng bị nhân mạnh đẩy ra, Liễu Hoàng hậu khuôn mặt lo sợ không yên đứng ở gian ngoài. T. tình vội kêu lên, Diễm Nhi, đại ca ngươi đã xảy ra chuyện. Diễm Nhi, tên này nghe là lạ, nàng không phải vẫn gọi hắn A Diễm sao? Như thế nào đột nhiên toát ra như vậy cái xưng hô đến? Tần Kinh Vũ nhíu nhíu mày, nhất thời cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chỉ thấy Tiêu Diễm sắc mặt phi bạch, đứng dậy đón nhận đi. Liên Thanh trấn an, nương ngươi đừng vội, ngồi xuống chậm rãi nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Hoàng hậu bước vào cửa, mang theo tí tiếng khóc nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ ở đại doanh bên ngoài phát hiện hắn, làm cho hắn đến với ngươi nói. Nàng phía sau mọi người cái một người đi tiến lên đây. Một thân huyết ô, phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ nhìn không ra vốn có tướng mạo đến. Kia thân ăn mặc cũng là nhìn quen mắt, Tần Kinh Vũ nhìn, chậm rãi nhận ra hắn đến, đúng là Tiêu Diễm bên người tên kia hắc y thủ lĩnh. Tiêu Diễm thấy thế cũng là chấn động, thanh âm phát run, nói mau, đại ca của ta làm sao vậy? Hắc y thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt, miệng sắc vết máu khô cạn, làm người ta kinh hãi, ngay cả gọi vài tiếng, hắn mới mí mắt rung động, mơ hồ nam nói. Thuộc hạ, có phụ sứ mệnh, đại ca của ta đâu? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Diễm lớn tiếng quát hỏi. Đại điện hạ, ở Bắc Lương, mất tích, phong, như nhạc, hắn, bí hiểm, không phải nhân, không phải, hắc y thủ lĩnh thì thào nói nhỏ. Đầu nhất oai, lại chết ngất đi qua. Tại sao có thể như vậy? Minh Nhi, Liễu Hoàng hậu thu trí tuệ. Lung lay sắp đổ, Tần Kinh Vũ chạy nhanh một tay lấy nàng đỡ lấy. Nương, đại ca võ công tốt như vậy, bọn họ chính là nhất thời không tìm được nhân mà thôi. Khẳng định không có việc gì. Nương, ngươi tin tưởng ta, Tiêu Diễm ở bên thấp nói. Tần Kinh Vũ phủ nàng đi qua ngồi ở tháp thượng. Bên này Tiêu Diễm đã muốn hạ lệnh làm cho người ta đem hắc y thủ lĩnh dẫn đi trị thương. Lại xua tay bình lui mọi người. Phía trước Tiêu Minh xếp vào ở hắn bên người ám vệ cũng đều phái ra tìm hiểu tin tức. Làm xong này đó, hắn mang theo tia nghi vấn, ánh mắt nhẹ nhàng hướng nàng vọng lại đây. Ngươi đã sớm biết, có phải hay không? Tần Kinh Vũ nhìn hắn không lên tiếng, xem như cam chịu, sớm chỉ biết, là một sao không theo ta nói. Hắn thanh âm thanh nhuận, giấu giếm đau đớn, chính ngươi biết nguyên nhân. Nàng nhẹ thở một hơi nói, nếu không Tiêu Minh là hắn ruột thịt đại ca, nàng làm sao có thể ở phía sau ngưng chiến lui binh? Làm sao có thể vi phạm tâm ý ở lại Nam Việt? Làm sao có thể buông tha kẻ thù nhậm này quay lại? Của nàng lang ra thần kiếm, sớm không biết ở Tiêu Minh trên người lạt bao nhiêu kiếm. Nàng không thể tự mình động thủ, nhưng cũng không lý do ngăn trở người khác. Còn đây là, thiên ý, phong như nhạc, Tiêu Minh, nàng bình sinh thống hận nhất hai người, liền làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau đi. Minh Nhi là Diễm Nhi tối kính yêu ca ca, bọn họ huynh đệ lưỡng đánh tiểu liền thân cận, người như thế nào có thể giấu giếm tin tức, như thế nào có thể. Liễu Hoàng hậu chỉ vào nàng, hốc mắt đỏ lên, vô cùng đau đớn, nếu Minh Nhi có cái gì không hay xảy ra. Ngươi chẳng lẽ muốn Diễm Nhi vô cùng hối hận chung thân? Nương ngươi đừng lo lắng, ta cái này dẫn người đi Bắc Lương. Tiêu Diễm lời còn chưa dứt, đã bị hai người chăm miệng một lời đánh gãy. Không được, Liễu Hoàng hậu nghiêng đầu chừng nàng liếc mắt một cái. Dưng dưng nói, ngươi thương thành như vậy, có thể nào lại đi thiệp hiểm? Tần Kinh Vũ cũng cắn răng nói, cho dù chính ngươi không hiếm lạ này thân mình. Ta cũng sẽ không cho ngươi đi ra này quân doanh nửa bước. Tiêu Diễm ánh mắt ảm ảm, vẫn ôm ti hy vọng, cầm tay nàng nói, kia, Tây Liệt Cơn Lốc Kỵ, có không mượn đến dùng một chút. Tần Kinh Vũ quay mặt qua chỗ khác, lại chống lại Liễu Hoàng hậu vẻ mặt vẻ giận, ngươi nhưng lại không muốn, Diễm Nhi như vậy đối đãi ngươi, ngươi tình nguyện hắn phí công lo lắng, cũng không nguyện động nói chuyện. Ra tay cứu trợ hắn duy nhất thân ca ca, ngón tay kháp tiến lòng bàn tay, nàng kéo kéo môi, trầm mặc không nói, Tiêu Minh, nàng đã muốn buông tha hắn, còn mua kêu nàng như thế nào, nương, ngươi đừng bức nàng, Tiêu Diễm sắc mặt đã muốn khôi hạ bình tĩnh, thản nhiên nói, ta đi tìm Ngân Dực, bất luận kết quả như thế nào, ngày mai sáng sớm ta sẽ lên đường Bắc Thượng, ngươi không muốn sống nữa. Liễu Hoàng hậu hoảng thân, thương thế của ngươi còn không có hảo toàn, dựa theo quân y ý tứ, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngay cả đi hơn lộ đều không được, lại như thế nào có thể lặn lội đường xa. Ta thân thể của chính mình rõ ràng, không có việc gì, nương, này đi Bắc Lương còn có đoạn thời gian, ta có thể một bên đi đường một bên dưỡng thương, đợi cho mục đích, này thương cũng là tốt rồi không sai biệt lắm, nhưng là, nương ngươi tin tưởng ta, ta tự có biện pháp tìm về đại ca. Tần Kinh Vũ nghe này mẫu tử lưỡng tự cố tự nói. Bất giác hỏa khởi, hư lạnh đứng lên, một khi đã như vậy, cũng không ta chuyện gì, ngươi đi tới Bắc Lương, ta hồi của ta đại hạ, từ nay về sau, chúng ta lộ đường về kiều, dứt lời đi đến trước cửa, rớt ra môn, một cỗ gió lạnh tiến vào, lại nghe sau lưng mấy tiếng ho nhẹ, quay đầu nhất đốc, nhưng thấy Tiêu Diễm mâu quang như nước, ánh mắt thương xót vọng lại đây, một tia chua xót ngưng ở bên môi, Liễu Hoàng hậu chính than thở cho hắn nhu lưng. Buông tha Tiêu Minh đã là cuối cùng cực hạn, xuất phát từ cứu giúp, hóa thù thành bạn, đó là căn bản không có khả năng chuyện, nàng đã muốn buông tha cho nhiều lắm, hy sinh quá lớn, lúc này đây, trăm ngàn không thể mềm lòng, nàng một lần báo cho chính mình, nhưng là chân như là dính trên mặt đất, như thế nào cũng hoạt động không được, hai tướng vọng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy nghẹn khuất. Nàng cho tới bây giờ đều là cái mục tiêu minh xác nhân. Lý trí biết chính mình muốn cái gì, làm cái gì, lại không có thể khống chế chính mình tâm, yêu thượng không nên yêu nhân, bất trị, thất bại thảm hại, hèn mọn chính mình, càng thống hận chính mình, làm sao có thể đem chính mình đặt bực này hoàn cảnh. Một bên là thật sâu yêu say đám nam tử, một bên là nặng nề cừu hận tử địch, làm như thế nào cũng không nên. Làm như thế nào đều là sai, sai, sai, sai, Liễu Hoàng hậu nhìn ra một tia manh mối đến, kinh hỉ đứng lên, chạy tới ủng trụ nàng, Kinh Vũ, ta chỉ biết, ngươi là tốt tâm nhãn đứa nhỏ, luyến tiếc con ta thương tâm chịu khổ, nhìn đến hắn đáy mắt bỗng dưng giấy lên hơi ánh sáng. Nàng cắn môi, lạnh hé ra mặt, cuối cùng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Để lời nói với người xa lạ, chúc mọi người tiết nguyên tiêu khoái hoạt, cách chương.